Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, hố đệ ca. Tại Triệu Thường cùng Triệu Thanh xem ra, Tiểu Bạch chính là bị bọn hắn đồ ăn vặt dụ hoặc tới. Từng chút lui lại, nhìn xem Tiểu Bạch đuổi theo bọn hắn chạy tới, trong lòng cảm giác thành tựu bạo dạp a. Bất quá tại Lâm Tiểu Bạch ngồi vào trên xe về sau, ngồi ở hàng sau cái kia tiểu đồng bọn lại là không bình tĩnh. Tiểu thời điểm bởi vì một lần ngoài ý muốn, Triệu Dây Leo bị một đầu đại lang cầu cắn bị thương qua. Xốc lên tóc cắt ngang trán, trên đầu hiện tại còn có một đạo vết sẹo. Lần kia về sau, Triệu Dây Leo cũng không dám lại tới gần loại này cỡ lớn động vật. Thực sự là bóng ma quá nặng, nhưng bây giờ, bên cạnh mình đột nhiên nhiều một con gấu trúc, kém chút không có đem Triệu Dây Leo dọa đến từ trên xe nhảy đi xuống. Trái tim cũng bất tranh khí bịch bịch nhảy dựng lên, nhìn xem Tiểu Bạch đối với mình không có gì ý nghĩ. Thật vất vả mới đem cảm xúc ổn định xuống tới, yên lặng nuốt một hớp nước miếng. Nhìn xem một ngụm liền đem một viên Hawaii quả cắn nát Lâm Tiểu Bạch. Tưởng tượng Tiểu Bạch cắn một cái tại mình trên cánh tay bộ dáng, răng cũng không khỏi đánh lên rung động. Mẹ nó u, làm sao đem Tiểu Bạch chuẩn bị xe lên a? Cái này tiểu đồng bọn hiện tại thật có điểm hoài nghi nhân sinh. Nhìn xem ở phía trước ngồi xuống hai tên gia hỏa, quả thực hận không thể đem hai người bọn họ xé thành mảnh nhỏ a. Mẹ nó đây là thực lực hố đệ a. Đều là thân huynh đệ, hơn nữa còn là tam bào thai, làm sao mình hai cái này đại ca cùng mình tính cách khác biệt cứ như vậy đại đâu? Nương, ngươi làm sao cho ta sinh như thế hai cái đại ca a? Nơm nớp lo sợ dựa vào cửa xe ngồi xuống. Kỳ thật ở hứa còn có thể lại ngồi một người chỗ trống, nhưng Triệu Dây Leo thật không muốn đến bên kia đi. Người a, trong lòng luôn luôn phải có điểm bước đếm được a. Gấu trúc loại động vật này nhìn xem là đáng yêu, nhưng loại động vật này liền cùng hoa sen đồng dạng, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Tự nhận không có gấu trúc chăn nuôi viên bản lãnh lớn như vậy, Triệu Dây Leo cũng không dám nghĩ đến muốn đi kiểm tra Tiểu Bạch. Tựa ở trên cửa sổ xe, trong lòng yên lặng vì chính mình cầu nguyện. Cái này một ngày là mình ngày đen đủi. Sau khi trở về nhất định phải cho Thái Thượng Lão Quân bên trên hai cây hương. Mà tại xe hàng phía trước, Triệu Thường cùng Triệu Thanh hiện tại chính hưng phấn đâu. Vốn chỉ là đến bên này đụng chút vận khí, không nghĩ tới thế mà thật đem Tiểu Bạch ngoặt lên thuyền hải tặc. Cái này cũng quá kích thích đi. Hai người liếc nhau, thở phào một hơi. Ngày may mắn, hôm nay tuyệt đối là huynh đệ mình ba ngày may mắn. Cái này nhất định phải cho lão quân bên trên cây hương a. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Tiểu Bạch mau mau nhập ta trong túi. Triệu Dây Leo, cầu thí ngày may mắn a. Ngày đen đuổi còn tạm được, hai người các ngươi truy cầu kích thích đừng kéo lên ta được không? Ô ô ô, cùng Tiểu Bạch ngồi cùng một chỗ rất sợ hãi a. Xe còn không có khởi động. Ha ha ha, chấm ngoặc kép chấm hỏi. Phía trước xe đột nhiên truyền đến một trận tiếng cuồng tiếu. Để cúi đầu một lòng ăn đồ vật Lâm Tiểu Bạch cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một chút. Phát hiện ra hỏa này không biết phán đoán đến cái gì mới phát ra tiếng cười. Mới lại đem cúi đầu. Ca, cười cái gì đâu? Không có chuyện, không có chuyện. Triệu Thường từ trong suy tưởng lấy lại tinh thần. Phát động xe, thẳng đến sân bay mà đi. Phía sau Triệu Dây Leo lại không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn còn không biết mình cái này hai đại ca chuẩn bị đem Tiểu Bạch làm tới đến nơi đâu. Vấn đề này vô cùng nghiêm trọng. Dùng con mắt nhìn qua nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, phát hiện Tiểu Bạch ngay tại ăn đồ vật, không khỏi yên tâm rất nhiều. Nhỏ giọng liền hỏi một câu. Ca, chúng ta hiện tại là đi chỗ nào a? Đi sân bay, cái gì đồ chơi? Triệu Dây leo mộng, hắn là thật mộng, đi sân bay, mẹ nó đưa Tiểu Bạch đi sân bay làm gì? Cái này mẹ nó đang nói đùa với mình. Triệu Dây leo biết, mình cái này 2KK nhân sinh quảng cáo chính là, hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai có sầu ngày mai sầu, tùy ý mà sống, no game no life. Có lẽ là giàu có gia cảnh để bọn hắn sinh ra dạng này nhân sinh quan. Nhưng mình thế nhưng là có mơ ước hài tử a. Ta còn muốn đi truy cầu mình mộng tưởng đâu. Tê dại, lôi kéo mình làm gì a? Nhất định phải nhìn xem mình cùng các ngươi cùng một chỗ nhảy trong khe mới vui vẻ sao? Triệu Dây leo cảm thấy mình có loại muốn khóc cảm giác. Trong lòng từng trận ủy khuất. Ta làm sao lại như thế suy đâu. Nam nhi đội trời đạp đất. Có nước mắt không nhẹ lưu. Nhưng Triệu Dây leo hiện tại chính là ngăn không được muốn khóc lớn một trận a. Ta khó chịu a. Ai? Tiểu Dây leo. Ánh mắt ngươi làm sao đỏ lên a. Trước mặt Triệu Thanh từ sau xem kính nhìn thấy Triệu Dây leo. Nghi ngờ hỏi một câu. A. Cát thổi trong mắt. Không có chuyện. Nghe được mình nhị ca hỏi thăm, Triệu Dây leo bản năng liền che giấu một chút, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, Triệu Dây leo liền hối hận, ta đang nói cái gì? Ta đạp ngựa nói cái gì? Cái này thời điểm không phải hẳn là tiếp lấy chủ đề nói không muốn ra ngoài. Mình muốn trở về, để bọn hắn dừng xe lại đem mình buông xuống đi sao? Đạp ngựa mình nói cái gì a? Muốn hay không ngu xuẩn như vậy a? Triệu Dây leo đột nhiên có chút hoài nghi mình trí thông minh. Trên xe từ đâu tới hạt cát a? Triệu Thanh nhíu nhíu mày, lẩm bẩm một câu, sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Tiểu Dây leo, ngươi sẽ không là thất tình đi. Đều không có luyến mất cái gì luyến. Chấm ngoặc kép, nói đến yêu đương, Triệu gia tiểu đệ cảm xúc không khỏi có chút xa xút. Không giống với hắn hai người ca ca tình trường đắc ý. Hắn bây giờ còn chưa nói qua một lần yêu đương đâu. Thực sự là đáng thương. Đúng đúng, Triệu Thanh nhẹ gật đầu. Tiểu Dây leo ngươi trí thông minh rất cao. Làm sao tình thương này chính là không đủ dùng đâu. Triệu Dây leo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mẹ nó tại sao phải đem ta không có nói qua yêu đương sự tình lấy ra nói a? Hôm nay này xui xẻo sức lực, đến cùng có thể không thể tới a. Đối với mình tình cảm phương diện đều không thế nào quan tâm nhị ca. Làm sao đạp ngựa lại đột nhiên quan tâm tới đến chính mình yêu đương sự tình a. Than bùn nha, quá bi ai a, mím môi, yên lặng cúi đầu, xuất ra điện thoại soát lên Weibo. Mẹ nó nhiều lời nhiều sai, ta không nói lời nào còn không được sao. Ai, tâm mệt mỏi, cái này nhân sinh a, làm sao lại khổ như vậy bước đâu. Trong nháy mắt này, Triệu Thanh đột nhiên cảm thấy mình cả cái nhân sinh đều không có chút nào quang thải. Quá mẹ nó tuyệt vọng, yên lặng nhìn xem Weibo. Đột nhiên, Triệu Dây leo cảm thấy mình trên đầu nhiều hơn một bàn tay. Trả lại xuống tới về ma sát hai lần. Mẹ nó... Coi như mình không có nói qua yêu đương. Đó cũng là cái đường đường chính chính người a. Có thể không thể đừng bắt người sờ lên qua nhà vệ sinh không tẩy tay đến sờ đầu của mình a. Tại trong lòng phỉ báng hai câu. Triệu Dây leo đưa tay chuẩn bị đem bàn tay này gỡ ra. Nhị ca ngươi chưa có sờ đầu ta. Chấm ngoặc kép, bất quá tay vừa duỗi đi lên. Triệu Dây leo thân thể lại đột nhiên cứng. Hô hấp đều ngừng, lúc đầu có tóc cách, Triệu Dây leo cũng không có cảm giác ra cái này bàn tay hình dạng. Bất quá nơi tay bắt đến về sau, cái này mau nhung nhung xúc cảm, Triệu Dây leo nháy mắt liền ý thức được, cái này mẹ nó là Tiểu Bạch tay gấu. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, Triệu Dây leo đột nhiên cảm giác đến một cỗ bén nhọn cảm giác. Tiểu Bạch móng vuốt lộ ra. Mẹ a, Tiểu Bạch không phải là muốn nếm thử não người là cái gì hương vị đi. Trên cổ gân xanh nổ lên, thanh âm cũng có chút run rẩy. Nhị ca, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, a, thế nào, nghe được Triệu Dây leo. Triệu Thanh cũng bị giật nảy mình, thật nhanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng trong nháy mắt liền cười. Chỉ thấy Tiểu Bạch một con gấu trưởng chính đặt ở triệu dây leo trên đầu. Trên dưới vuốt ve đâu? Ngoạt tào, tiểu dây leo a, Tiểu Bạch đều nhìn không được. Nhìn ngươi quá thương tâm, cũng nhịn không được tới dỗ dành ngươi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Thanh phát ra liên tiếp tiếng cười. Để triệu dây leo đều muốn hỏng mất. Cái này mẹ nó thật sự là anh ruột sao? Tiểu Bạch tay gấu còn tại trên đầu mình đặt vào đâu? Có thể không thể đem cái này tay gấu lay xuống dưới a? Cái này móng vuốt tại trên đầu mình loạn vạch đâu? Triệu dây leo tâm thái là thật băng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.